Diệp Trần lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Lần thứ nhất xong kiếm thần tháp có thành tích như vậy rất tốt. Điểm cống hiến cũng đầy đủ hối. Đoái trước 4 bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ bên trong một lượng bức. Sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ. Đệ nhất bức cần 10 vạn điểm cống hiến hối đoái. Thứ hai bức 20 vạn. Thứ ba bức 30 vạn. Đệ thập phúc 100 vạn, dùng cái này suy ra. Lúc trước Diệp Trần lĩnh ngộ phiêu huyết sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ coi như không tệ, là thứ năm bức. Cân nhắc nửa ngày, Diệp Trần quyết định hối đoái đệ nhất bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ. Mọi sự cũng nên giản lược đơn làm lên. Thật cao theo đuổi xa không phải một cái thói quen tốt. Chỉ có trụ cột đánh la rô đằng sau. Lĩnh ngộ thần kỹ mới có thể càng lúc càng nhanh. Đệ nhất bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ là 10 vạn điểm cống hiến. Còn thừa lại 30 vạn xuất đầu. Diệp Trần không vội mà. Dùng trước tìm hiểu đệ nhất bức kiếm đạo thần văn đồ nói sau. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1741 trung cấp kiếm thánh. Đệ nhất bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ là mấy đám mây. Trên mây một mảnh trống không. Dưới mây không gian kịch liệt thu nhỏ. Lại. Chứng kiến cái này bức đồ, Diệp Trần kìm lòng không được dâng lên một lời hào hùng. Không hổ là kiếm đạo thần văn đồ, liền tâm tình đều có thể ảnh hưởng. Diệp Trần nhịn không được thầm nghĩ. Thời gian ung dung trôi qua. Diệp Trần đem phần lớn thời gian đều hoa tại tìm hiểu đệ nhất bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ bên. Trên. Còn lại thời gian hoặc là tìm Đan Vân kiếm thánh uống chút rượu. Hoặc là một mình ra ngoài tản bộ. Ngẫu nhiên cũng sẽ thông. Qua thần chi truyền tống trận tiến về trước cổ hương bảo cùng thú thần cốt. Đương nhiên, thông qua thần chi truyền tống. Trận truyền tống cần tiêu hao điểm cống hiến. Một lần truyền tống cần 1 vạn điểm cống hiến. Không coi là nhiều, cũng không tính. Thiếu, nếu là thường xuyên truyền tống cũng là không nhỏ gánh nặng. Thanh Liên kiếm thánh, Thanh Liên kiếm thánh. Ngày hôm đó, Đan Vân kiếm thánh đi vào Thanh Liên đảo. Đan Vân kiếm thánh, có chuyện gì? Diệp Trần đi ra cung điện. Đan Vân kiếm thánh ha ha cười cười. Ta là tới hướng ngươi cáo biệt. Về sau, chúng ta chỉ sợ không cách nào kinh thường gặp. Mặc ru. Nghe vậy, Diệp Trần đánh giá liếc Đan Vân kiếm thánh. Ngươi tấn thăng làm trung cấp kiếm thánh rồi, khó trách. Trung cấp kiếm thánh ở tại trung cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực, hoàn toàn chính xác không cách nào kinh thường gặp mặt. May mắn, hoàn thiện sơ cấp thần kỹ kiếm khí đan hà về sau, ta liền cảm giác được muốn đột phá. Quả nhiên, rốt cục đột phá. Nghĩ tới ta Đan Vân kiếm thánh vây ở sơ cấp kiếm thánh cấp bậc này cũng có mấy trăm vạn năm rồi, Đan Vân kiếm thánh lại là mừng. Rỡ lại là cảm khái. Hắn và Diệp Trần không giống với. Gia nhập kiếm thần cung lúc. Hắn chỉ là một cái nghịch thiên chí tôn. Hôm nay, hắn đã là trung cấp kiếm thánh thực đủ sức để so sánh bình thường cường đại bán thần. Bất kể như thế nào, chúc mừng. Diệp Trần ôm quyền chúc mừng đạo. Đan Vân kiếm thánh ha ha cười cười. Hey, vọng ngươi cũng có thể mau chóng tấn thăng làm trung cấp kiếm thánh. Đến lúc đó, chúng ta lại có thể thường xuyên tụ ở cùng một chỗ. Thừa ngươi cát ngôn. Hy vọng như thế. Diệp Trần so Đan Vân kiếm thánh nhiều hơn rất nhiều cơ duyên, bất quá có thể không tại trong thời gian ngắn tấn thăng làm trung cấp kiếm thánh. Hắn cũng không có ngọn nguồn, chỉ có thể đi một bước tính toán một bước thuận theo tự nhiên. Hai người tụ mấy ngày, về sau, Đan Vân kiếm thánh đem đến trung cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực. Y, Y, E, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Ngày qua ngày, năm phục một năm, Diệp Trần đi vào thiên giới kiếm thần cung 4.000 năm tìm hiểu đệ nhất bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ cũng có 2.000 năm thành. Căn cứ đệ nhất bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ, Diệp Trần lĩnh ngộ ra một môn mới sơ cấp thần kỹ Lăng Vân. Lĩnh ngộ Lăng Vân cái kia một sát na cái kia, Diệp Trần trên người xuất hiện khác thường, hoàng kim võ đạo nguyên thần nhập vào cơ thể mà ra, bộc phát ra vĩnh hằng hoàng kim quang mang. Thân thể không tự chủ được trôi nổi mà lên, tựa như thần linh. Cái này trong nháy mắt, Diệp Trần nước chảy thành sông tấn thăng làm trung cấp kiếm thánh, trong cơ thể thần huyết không ngừng luyện hóa tiêu hao, bổ dưỡng lấy võ đạo nguyên thần. Trung cấp kiếm thánh tại kiếm thần cung là tối đa một quần thể, không có có cơ duyên dưới tình huống. Vài tỷ năm đều mơ tưởng tấn chức cao cấp kiếm thánh, không phải mỗi người đều có thể đạt được thần huyết, cũng không phải mỗi người đều có thể mượn thần huyết đột phá đến cao cấp kiếm thánh. Phần lớn người chỉ có thể mượn dài dòng buồn chán túy nguyệt đến ma luyện chính mình, chậm chạp tiến bộ. Thanh Liên kiếm thánh, ngươi như thế nào chạy đến trung cấp kiếm thánh hòn đảo khu vực đến rồi? Không đúng, ngươi tấn thăng làm trung cấp kiếm thánh rồi, dựa vào quá khoa trương, lúc này mới bao lâu thời gian? Lần nữa nhìn thấy Diệp Trần, Đan Vân kiếm thánh lộ ra rất kinh ngạc, chợt là khiếp sợ. Diệp Trần cười nói, rất sớm đi ra điểm tới hạn rồi, gần đây lĩnh ngộ một môn thần kỹ, thuận theo tự nhiên đột phá. 1.000 năm đối với bán thần mà nói chỉ có thể coi là gần đây. Cũng đúng, người cùng chúng ta không giống với tại hỗn độn chiến trường cũng đã đặt trụ cột. Đan Vân kiếm thánh rất nhanh đã tiếp nhận sự thật này. Có chút thời điểm, người so với người là giận điên người. Cơ duyên cũng giống như vậy. Còn không có xong kiếm thần tháp a. Nhanh đi xong sáo, ta đã thông qua tầm thứ 16 rồi, không tệ a. Đan Vân kiếm thánh lộ ra vẻ đắc ý. Thông qua tầm thứ 14 đến tầm thứ 16, cho hắn gia tăng lên hơn 500 vạn điểm cống hiến. Cái này so với hắn dĩ vãng sở hữu điểm cống hiến cộng lại đều muốn nhiều. Hết cách rồi. Thực lực càng cường, đạt được điểm cống hiến cơ hội càng nhiều, lấy được số lượng cũng càng lớn. Như chung cực kiếm thánh đám người kia, điểm cống hiến ít nhất cũng muốn dùng ước phi đơn vị mấy trăm vạn điểm cống hiến, trong mắt bọn hắn cùng mưa bụi không có gì khác nhau. Rất không tệ, ta đây đi xong kiếm thần tháp rồi. Trước đó Diệp Trần đã chọn xong ở lại hòn đảo, bây giờ là đến cùng Đan Vân kiếm thánh chào hỏi. Không có bất kỳ ngoài ý muốn, Diệp Trần thông qua được kiếm thần tháp tầm thứ 13. Tu vi càng cao, thi triển thần kỹ uy lực càng lớn. Tầm thứ 13 khôi lỗi kiếm thánh tại Diệp Trần trong tay, liền ba kiếm đều nhịn không được, cùng lần thứ nhất xong kiếm thần tháp ngày đêm khác biệt. Rất nhanh tầm thứ 14 cũng thông qua được. Tầm thứ 15, hảo cường. Diệp Trần dùng đem hết toàn lực cũng không cách nào đã bại tầm thứ 14 khôi lỗi kiếm thánh, chỉ có thể thoáng ngăn chặn đối phương. Bình thường loại tình huống này thì không cách nào phân ra thắng bại, liều tiêu hao, Diệp Trần chưa hẳn liều đến qua khôi lỗi kiếm thánh, đối phương là khôi lỗi, có thể liên tục không ngừng địa theo kiếm thần trong tháp đạt được lực lượng. Bất đắc dĩ, Diệp Trần thối lui ra khỏi kiếm thần tháp, không thể thông qua tầm thứ 15. Cũng may điểm cống hiến không ít, lần nữa đã nhận được hơn 120 vạn điểm cống hiến, tăng thêm trước khi có 150 vạn. Nhiều như vậy điểm cống hiến nơi tay, Diệp Trần tự nhiên sẽ không che giấu. Thoáng cái hối đoái thứ 2 bức, thứ 3 bức, thứ 4 bức sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ, bỏ ra 90 vạn điểm cống hiến. Điểm cống hiến còn chưa đủ, thần thạch cũng không đủ, bằng không có thể làm nhiều chút ít tứ tinh thiên thánh khí bảo kiếm đi ra, sau đó đem thương khung kiếm tăng lên tới ngũ tinh thậm chí lục tinh. kiếm thần cung cái gì địa thánh khí bảo kiếm đều có, nhiều không kể xiết. Nhưng là thiên thánh khí bảo kiếm không thể hối đoái rồi. Bởi vì thiên thánh khí bảo kiếm tất cả mọi người cần, đương nhiên, địa thánh khí bảo kiếm mọi người càng cần nữa. Thiên thánh khí bảo kiếm cuối cùng là địa thánh khí bảo kiếm thăng lên đến chỉ cần có đầy đủ thần thạc. Sở dĩ có nhiều như vậy địa thánh khí bảo kiếm là vì kiếm thần cung có một kiện đúc kiếm thần khí. Cái này đúc kiếm thần khí có thể liên tục không ngừng địa chế tạo ra địa thánh khí bảo kiếm. Diệp Trần trước mắt còn có gần 300 khối thần thạc. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng có thể lại để cho thương khung kiếm tăng lên tới ngũ tinh thiên thánh khí cấp bậc. Bất quá như vậy quá mạo hiểm rô thiên thánh khí bảo kiếm. Mỗi tăng lên nhất tinh, thất bại suất đều cao hơn rất nhiều. Một khi thất bại, vận khí tốt chỉ là tổn thương bổn nguyên. Vận khí chênh lệch, thiên thánh khí bảo kiếm sẽ trực tiếp tạc hủy. Diệp Trần buông tha cho ý nghĩ này. Thứ hai bước sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ, Diệp Trần bỏ ra 21.000 năm lĩnh ngộ ra một loại thần kỹ. Thứ ba bước bỏ ra 23.000 năm. Thứ tư bước cũng là 23.000 năm. Đến tận đây, Diệp Trần tổng cộng lĩnh ngộ 5 loại thần kỹ. Trong đó uy lực lớn nhất như cũ là phiêu huyết. Dù sao phiêu huyết là căn. Cứ thứ 5 bước sơ cấp kiếm đạo thần văn đồ lĩnh ngộ đi ra thần kỹ. Thanh liên kiếm thánh đi cùng đi kiếm tâm đảo. Những năm này, Đan Vân kiếm thánh đã hình thành thói quen. Mỗi lần đi kiếm tâm đảo đều muốn lôi kéo Diệp Trần cùng một chỗ. Kiếm tâm đảo có một tòa tấm bia đá. Trên tấm bia đá là kiếm thần tự mình viết kiếm chữ. Xích sắc đại lục kiếm thần cung kiếm. Chữ chỉ là hình chiếu. Chủ thần kiếm thần viết kiếm chữ. Không cần nghĩ cũng biết thập phần huyền ảo. Bất quá tương đối ướm. Uy năng cũng rất lớn. Sơ cấp kiếm thánh thì không cách nào tiến vào kiếm tâm đảo. Diệp Trần cùng Đan Vân kiếm thánh tuy nhiên cơn O T Hơn E Rơn Quy Quy Dơn Dơn Quy Quy Y Lên. Nhưng mỗi lần dừng lại thời gian đều không dài. Bọn hắn không cách nào thừa nhận kiếm chữ uy năng thời gian quá dài. Trừ lần đó ra, ly khai kiếm tâm đảo về sau, muốn qua thời gian rất lâu mới cơn O T Hơn E Rơn Quy Quy Lơn A Quy Quy Nơn nửa đi lên. Kiếm chữ uy năng hội lưu lại trong người khắp thời gian dài không đều nó tán đi. Lần nữa tiến vào kiếm tâm đảo, đó là thập phần ngu xuẩn hành vi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1742 Linh Hà. Kiếm tâm đảo thập phần rộng lớn, không giới hạn, hắn diện tích thậm chí không thua gì hỗn độn đại lục. Tại kiếm tâm đảo phía đông, đứng sừng sững lấy một tòa tấm bia đá. Cái này tòa tấm bia đá rất lớn, cao trăm vạn trượng. Trên tấm bia đá là một cái màu đen kiếm chữ. Kiếm chữ giống như vật còn sống, không ngừng chạy. Phản phất đang thi triển tuyệt thế kiếm pháp, nhưng nhìn kỹ kiếm chữ rõ ràng không có nhúc nhích qua. Kiếm chữ hết sức đặc thù, tự hồ có xuyên thấu qua thời không truyền lại hình ảnh tác dụng. Mặc kệ cách lại xa đều có thể chứng kiến. Đương nhiên khoảng cách càng xa, thừa nhận uy năng càng nhỏ, tương đối ướm cảm ngộ cũng càng ít. Tại kiếm chữ tấm bia đá trước, thành từng mảnh ghế hiện lên hình quạt xếp đặt. Ghế rất đơn giản, là nguyên một đám bồ đoàn. Mỗi một cái bồ đoàn ở giữa khoảng cách rất xa, trên cơ bản không biết quấy rầy đến người khác. Ghế có mấy ngàn sắp xếp. Diệp Trần cùng Đan Vân kiếm thánh đi vào để 2.500 sắp xếp ngừng lại. Diệp Trần mở miệng nói đang. Vân kiếm thánh ta xa hơn trước một điểm. Tốt không muốn miễn cưỡng chính mình. Đan vân kiếm thánh sớm đã thấy nhưng không thể trách. Tuy nhiên Diệp Trần tổng hợp thực lực không bằng chính mình, nhưng là thừa nhận kiếm chữ uy năng năng lực so với chính mình cường không ít. Kỳ thật đan vân kiếm thánh còn có thể lại tiến lên mấy trăm. Sắp xếp. Bất quá như vậy tự tiếp cận cực hạn của hắn rô tiếp cận cực hạn dưới tình huống. Rất khó đi tìm hiểu kiếm chữ. Thời gian duy trì cũng không dài, được không bù mất thiết hợp chính mình ghế mới là tốt nhất. Gần đây tìm một cái ghế bàn ngồi xuống, Đan Vân Kiếm Thánh bắt đầu quan sát phương xa kiếm chữ. Kiếm chữ uy năng quá lớn. Toàn bộ kiếm tâm đảo phản phất bao phủ tại không cùng thủy ngân ở bên trong. Không khí trầm trọng như nước, mỗi tiếng lên một chút cũng là một loại gánh nặng. Đi vào đệ 1800 sắp xếp, Diệp Trần ngừng lại. Không có ngưng tụ thần lực phía trước, Diệp Trần chỉ có thể đến tới tại đây. Lại tiến lên. Chú ý lực tự không cách nào tập trung. Mà xếp hạng lúc trước hắn trên cơ bản đều là ngưng tụ thần lực kiếm thánh. Kiếm thần viết kiếm chữ. Huyền ảo vô cùng. Phản phất kiếm đạo nhất bổn nguyên chỗ. Quan sát kiếm chữ. Không chỉ có thể làm cho tâm lực đạt được tăng lên, phương diện khác cũng đều đạt được tăng lên. Đương nhiên, cái này tăng lên không phải một lần là Y, Y, E, V, Y, E, V, E, A, E, V, A, xuyệt phải, E. Xong, thật giống như hấp thu dinh dưỡng đồng dạng. Hấp thu càng người tốt, hấp thu dinh dưỡng tự nhiên cũng thì càng nhiều. Hấp thu không người tốt tiết lũy tháng ngày phía dưới cũng có thể hoặc nhiều hoặc ít tiến bộ một ít. Cảm thụ được trước mặt mà đến kiếm chữ uy năng, Diệp Trần cố gắng quan sát kiếm chữ, nhận thức ảo diệu bên trong. 100 năm đi qua, Đan Vân Kiếm Thánh đã đi ra. Rất nhiều người đều đã đi ra, bất quá cũng có rất nhiều người đã đến. Nhân số trên cơ bản ngang hàng, chấn động không là rất lớn. Ồ, là Liễu Vô Kiếm Thánh đã đến. Một hồi thanh âm không biết làm sao lại truyền đến Diệp Trần trong tai. Ánh mắt theo kiếm chữ bên trên dời, Diệp Trần ngẩng đầu xem xét. Trên bầu trời một đạo thân ảnh bay lượn mà qua. Cái này thân ảnh cũng không cao lắm đại. Đầu trọc. Nhưng là phần lưng cùng bả vai. Rất rộng. Rất dày thực. Mặc một bộ áo xám, mặt mũi hiền lành, ánh mắt rất là ôn hòa. Bất quá loại này ôn hòa tuyệt không phải là không có hỏa khí ôn hòa, mà là đã thấy ra hết thảy ôn hòa. Liễu Vô Kiếm Thánh. Diệp Trần trong nội tâm mặc niệm. Liễu Vô Kiếm Thánh là kiếm thần cung hai đại chung cực kiếm thánh một trong, ngoại trừ Duy Tâm Kiếm Thánh, hắn là tiếp cận nhất kiếm đạo chân thần tồn tại. Đương nhiên không thành chân thần, đúng là vẫn còn kiếm thánh phạm trù. Khí chất bên trên cùng chân thần ngày đêm khác biệt. Diệp Trần rất nhanh từ đối phương trên người thu hồi chú ý lực, tiếp tục quan sát kiếm chữ. 50 năm đi qua, Diệp Trần vươn người đứng dậy. Vượt qua cực hạn, Diệp Trần nhanh chóng hướng phía kiếm tâm đảo lối ra bay đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Mỗi lần tới kiếm tâm đảo, Diệp Trần đều sẽ đem mình bước đến cực hạn, sau đó vượt qua cực hạn. Loại làm này thập phần nguy hiểm. Nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì tâm thần sụp đổ. Dĩ vãng không phải là không có xuất hiện qua loại chuyện này. Diệp Trần sở dĩ dám làm như vậy là cảm thấy nguy hiểm, không nghĩ giống như trong lớn như vậy tánh mạng cực hạn không phải. Nhất Trần không thay đổi. Có chút thời điểm, ngươi cho rằng cái này là cực hạn của mình. Kỳ thật ý chí chỉ cần kiên định một điểm, cực hạn vẫn có thể đột phá. Đương nhiên, ngàn vạn không cao hơn đánh giá ý chí của mình. Mọi sự phải có cái độ. Chính thức nguy hiểm kỳ thật tự là trên độ này. Nắm chắc tốt độ, nguy hiểm không là rất lớn, mà lại có thể rất nhanh tiến bộ. Nắm chắc không tốt độ, sớm, muộn sẽ xuất hiện tình huống, lại tiến bộ một ít. Ly khai kiếm tâm đảo, Diệp Trần rất nhỏ phát giác được, của mình tâm lực càng thêm ngưng tụ rồi. Đương ngưng tụ tới cực điểm, sẽ sinh ra đời tâm linh chi quang, thì ra là tâm linh chi kiếm. Nhiệm vụ tháp, mỗi ngày đều có ngàn vạn nhiệm vụ tại nhiệm vụ tháp tuyên bố. Căn cứ độ khó, nhiệm vụ phân thành 9 cái cấp bậc. Theo thấp đến cao theo thứ tự là nhất tinh, nhị tinh, tam tinh cùng với khó khăn nhất cửu tinh. Nhất tinh đến tam tinh độ khó đối ứng chính là không có ngưng tụ thần lực kiếm thánh. Tứ tinh đến lục tinh đối ứng chính là ngưng tụ thần lực kiếm thánh. Thất tinh đến cửu tinh đối ứng thì còn lại là chung cực kiếm thánh. Nhất là cửu tinh nhiệm vụ khó khăn, chỉ có duy tâm kiếm thánh cùng liễu vô kiếm thánh hoàn thành qua. Nhiệm vụ tháp cùng sở hữu 9 tầm. Tầm thứ nhất đối ứng chính là nhất tinh nhiệm vụ. Tầm thứ hai đối ứng chính là nhị tinh nhiệm vụ. Dùng cái này suy ra, nhất tinh nhiệm vụ trả thù lao không tính rất phong phú, cao nhất cũng tự 1000. Tuy nói có thể góp gió thành bão, chỉ cần hoàn thành nhất tinh nhiệm vụ nhiều, làm theo có thể đạt được đại lượng điểm cống hiến, có thể Diệp Trần không muốn phiền toái như vậy. Nhị tinh nhiệm vụ trả thù lao cao nhất 5000, tam tinh cao nhất 30000, tứ tinh bắt đầu cao đi lên, cao nhất 20000. Bất quá độ khó quá lớn, chỉ có ngưng tụ thần lực kiếm thánh tài năng hoàn thành. Bắt linh hạt, bắt một đạo 10000 điểm cống hiến. Diệp Trần phát hiện một cái rất không tệ tam tinh nhiệm vụ. Cái này tam tinh nhiệm vụ có thể lặp lại làm. Bắt một đạo linh hà là được hoàn thành nhiệm vụ. Bắt nơn hơn y e lấy được điểm cống hiến cũng nhiều. Rất nhiều kiếm thánh đều tại nhận nhiệm vụ này. Từ cái này rốt, Diệp Trần tiếp được nhiệm vụ. Linh Hà là thiên giới một loại đặc thù nguyên khí. Tại Linh Hà Sơn mạch đặc biệt nơn hơn y e, Linh Hà có thể dùng đến luyện chế thánh khí, cũng có thể bố trí trận pháp, càng có thể dùng đến dung nhập đến thần lực ở bên trong, gia tăng thần lực uy năng. Tuyên bố nhiệm vụ này không phải bình thường kiếm thánh, mà là chung cực kiếm thánh một trong linh hà kiếm thánh. Chỉ sợ cũng chỉ có chung cực kiếm thánh mới như vậy tài đại khí thô. Một đạo linh hà trả thù lao không coi là nhiều. Cơn ờ tê hơn e rơn quy quy mương ờ quy quy tê nghìn đạo 10000 đạo liền có hơn. Tầm thường kiếm thánh căn bản giao không xuất ra nhiều như vậy trả thù lao. Linh Hà Sơn mạch khoảng cách kiếm thần cung không tính gần, chính giữa không có thần chi truyền tống trận, chỉ có thể thời gian dần qua phi 10 năm qua đi. Diệp Trần đi vào Linh Hà Sơn mạch. Bàn bạc to lớn Linh Hà Sơn mạch phản phất thần chi sơn mạch. Sâu không biết bao nhiêu, cao không biết bao nhiêu, khắp nơi đều là hào quang vạn trượng, rõ ràng là một chỗ thiên giới phúc địa. Hưu, tiến vào Linh Hà Sơn mạch, Diệp Trần bỗng nhiên phát hiện một đạo hào quang đuổi theo một gã trung cấp kiếm thánh. Đạo này hào quang như đao như kiếm, đúng là linh hà. Chưa từng có nhiều do dự, Diệp Trần thân hình lóe lên, tới gần linh hà lúc, bàn tay lớn một trảo, ngũ hành pháp tắc chi lực tràn ngập mà ra, bao phủ ở linh hà. Linh hà vẫn giãy giụa mạnh mẽ đâm tới, bị đâm cho Diệp Trần khí huyết sôi trào, âm thầm kinh hãi. Khó trách là tam tinh nhiệm vụ, nếu không là ta lĩnh ngộ ngũ hành pháp tắc, có thể vận dụng ngũ hành pháp tắc chi lực, chỉ sợ không có biện pháp đơn giản bắt linh hà. Bắt linh hà không phải đi chiến đấu, thần kỹ căn bản vô dụng,